tùy duyên sống giữa dòng đời vội vã. Những cơn mưa Sài Gòn lại bắt đầu chợt đến rồi đi vội vã, phố xá vốn tấp nập người qua kẻ lại vẫn chẳng thể tìm đâu một bờ vai vững chãi, một đôi bàn tay nồng ấm khi cơn xe lạnh ùa về. Bỗng nhiên ta cảm thấy cô đơn giữa dòng người chen chúc, người đến kẻ đi, người gần rồi xa như một định luật. Buồn hay vui, níu kéo hay tiếc thương, dòng đời vẫn cứ thế mà thay đổi. Khi bạn thân một ai đó, thương một ai rồi, việc xa họ là mất mát vô cùng to lớn. Người ấy ra đi như mang theo cả bầu trời niềm vui, cả dần trăng hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nào đâu có thay đổi được cái gì đâu, cũng không thể nào ép buộc được. Người đến đúng thời khắc sẽ đến, người đi dẫu níu kéo vẫn phải đi. Ta đau khổ thương tiếc vì nghĩ người và ta như một thân thể hòa hợp, là một khối thống nhất không thể tách rời. Đó là lý do mà khi họ chia xa hay khi ly biệt, ta vẫn thường cảm thấy mất mát, đớn đau, hụt hẫng, tiếc nhớ khôn nguôi. Cuộc đời thật lạ, khi sanh ra ta một mình đến với thế giới này, ngày chết đi cũng chỉ có một mình đơn lẻ nằm xuống thôi, nhưng không ai đồng ý chấp nhận và vui vẻ đối diện cảnh chia ly. Mặc tình ta thương hay là ghét, thích hay không thích, sự đến sự đi vẫn cứ thế diễn ra trong cuộc đời. Hiểu được như vậy, bằng lòng chi chuyện đi ở của ai đó, học cách sống tùy duyên giữa dòng đời vội vã để biết trân trọng nâng niu khi đủ duyên hội ngộ cùng nhau. Biết mọi thứ không bền lâu, không chắc thật, không vĩnh cửu trường tồn, thì khi duyên đến duyên đi cứ bình yên vui sống và đón nhận. Bớt ghen ghét oán hờn và làm mọi thứ để tạo hạnh phúc cho nhau. Đó cũng là cách trao cho người tình yêu thương chân thành khi gặp, và cũng là cách để tặng họ món quà hoan hỷ. Nhung nhớ lúc chia xa cũng là cơ hội để cho mình cảm được giá trị của những niềm vui trong từng tháng năm hồi ngộ giữa cuộc đời. Thương đã khổ, ghét càng thêm khổ, bỏ ghét thêm thương giải ưu phiền. Đời người bao lâu mà so tính, an lòng vui sống dạ thông dong.